Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, tình huống. Diệp sắt giày vò rồi một ngày, mới lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi. Miễn cưỡng khôi phục lại, tiếp theo chính là chuyện chính. Diệp Nguyệt đem một tấm bản đồ mở ra, sau đó chỉ nói. Cái này là di tích chỗ này. Di tích bản thân là một mực tồn tại. Tại mặt thế tiến đến trước đó, nơi này là cái xem điểm sáng. Kỳ thực chính là một đống phá tảng đá mà thôi. Diệp sát nói, hiện tại thế nào? Diệp Nguyệt nói, bởi vì lún quan hệ, nơi này xuất hiện rồi một đầu chính gốc. Chính gốc mặt sau chính là Noe di tích. Trước mắt đại đa số người đều bồi hồi tại di tích phụ cận. Nhưng không ai dám đi vào. Diệp sát nói, sẽ bị bày lên bốn phía công. Diệp Nguyệt gật đầu nói, đúng, Diệp sát câu xuống khóe miệng. Kỳ thực loại này kiềm chế lẫn nhau rằng co tình huống. Vẫn là rất dễ lý giải. Đơn giản chính là chính mình không có được. Cũng không muốn để cho người khác đạt được. Nhân viên phục vụ bên này tư tâm so sánh nặng, ai muốn tiến vào di tích, sứ đồ đi lật khẳng định sẽ bày lên mà công, mà cái khác nhân viên phục vụ hơn phân nửa sẽ không hỗ trợ. Mà sứ đồ đi lại một phương đâu? Từ trước mắt tiếp xúc tình huống đến xem, sứ đồ đi lại vẫn tương đối đoàn kết, nhưng đạo lý cũng giống như nhau. Nhân viên phục vụ ở giữa mặc dù không thế nào đoàn kết, nhưng nếu như sứ đồ đi lại liên thủ muốn giết vào di tích, nhân viên phục vụ bên này tất nhiên cũng sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Liên thủ chống cản, thế là, thế cục cứ như vậy giằng co xuống tới. Diệp Nguyệt nói, giống ngày hôm qua dạng tử thương thảm trọng giao phong, hai bên kỳ thực đều không muốn nhìn thấy, trước mắt vạn chúng nhìn chừng chừng lấy tiến vào di tích. Liền ta mới vừa nói qua ba người kia, nhưng là có hay không còn có những người khác tiến vào di tích cũng không tốt nói. Vương Lực Khôn, khó được xen vào nói, chỉ bằng ba người chúng ta muốn đánh vỡ thế cục này. Tựa hồ cũng không làm sao dễ dàng, Diệp Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục nói, mà lại, hiện tại một số người tâm tư đã không ở di tích phía trên. Noe bia đá cũng chỉ có một khối, nhiều người như vậy cướp đoạt, hưu chết vào tay ai? Diệp sát nói, cho nên, không ít người kỳ thực từ bỏ rồi nhiệm vụ, mà là chầm chầm lên rồi sứ đồ đi lại. Đối với đi tranh đoạt Noe bia đá, còn không bằng nghĩ biện pháp giết nhiều mấy cái sứ đồ đi lại. Cũng có thể có đại thu hoạch, Diệp Nguyệt bất đắc dĩ buông tay nói. Không sai biệt lắm chính là như vậy, dẫn đến thế cục trước mắt cơ hồ khó giải. Diệp sát than một hơi nói, quá thiển cận rồi a. Liền không có nghĩ tới, Noe bia đá rơi xuống sứ đồ đi lại trong tay đâu. Diệp Nguyệt nói, cho nên, đại gia chỉ ở di tích chung quanh hoạt động a. Sứ đồ đi lại muốn đem Noe bia đá trở đi, trước tiên cần phải từ di tích ra đi. Ngã thời điểm trực tiếp cứng đoạt đi, mà lại, liền xem như nhân viên phục vụ bên này đắc thủ, bọn hắn cũng sẽ đoạt. Diệp sát ngẩn người, sau đó cảm thấy tốt có đạo lý, dù sao vô luận là ai cầm tới Noe bia đá, cũng nên từ di tích ra đến. Đã nhưng như thế, làm gì chính mình tiến vào di tích mạo hiểm đâu, đến lúc đó cứng đoạt liền tốt rồi, bởi như vậy. Diệp sát liền triệt để minh bạch ý tứ rồi. Bây giờ không phải là không muốn quy mô lớn khai chiến, mà là đại gia cho rằng hiện tại khai chiến cũng không đáng giá. Coi như đánh sống đánh chết, tiến vào di tích cũng chưa chắc có thể tìm tới Noe bia đá. Cho nên, kia không bằng chờ Noe bia đá xuất hiện rồi khai chiến nữa. Chí ít cơ hội đoạt xuống đến. Diệp sát nói. Di tích cửa ra vào chỉ có một cái. Diệp Nguyệt lắc đầu nói. Không biết rõ, nhưng trước mắt đại gia phân tán tại di tích bốn phía. cũng không phải là không có tìm kiếm cái khác cửa ra vào ý tứ. Nhưng tựa hồ hoàn toàn chính xác chỉ có một cái cửa ra vào. Hôm nay đã tìm rồi một ngày, cũng không có tin tức gì truyền tới. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó vòng quanh hai tay, rơi vào trầm tư. Diệp Nguyệt chờ rồi một hồi, lập tức nói, "Uy, ngươi đến cùng là như thế nào ý nghĩ? Tốt xấu nói một chút a." Diệp Sát nói, "Ta đang nghĩ có nên hay không tiến di tích, vẫn là giống những người khác đồng dạng, chờ Noe bia đá xuất hiện rồi, trực tiếp thử đoạt một chút. Hiện tại trước hết nghĩ biện pháp làm thịt mấy cái sứ đồ đi lại vớt một phiếu lại nói." Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, "Ngươi nói chính mình muốn vào liền có thể tiến đồng dạng. Ngươi biết rõ có bao nhiêu cao thủ nhìn chằm chằm cửa ra vào sao?" Diệp Sắt cầm ra suốt of the glory nói, "Ta thật muốn vào liền có thể tiến đến lấy." Diệp Nguyệt mắt nhìn suốt of the glory hiệu quả, lập tức không lời, "Có vật này, Diệp Sắt thật đúng là muốn vào di tích liền có thể tiến." Diệp Sắt rất không khách khí bổ đao nói, "Đương nhiên, thật muốn đi vào nói, cũng chỉ có thể chính ta đi vào mà thôi, không có cách nào mang theo các ngươi đi vào chung." Diệp Nguyệt nói, "Nếu như ngươi đi vào, đồng thời tìm tới Noe bia đá, cũng có thể dùng này đồ vật đem Noe bia đá cho mang ra a." Diệp Sắt lật một cái xem thường nói, "Ngươi cho rằng có thể bắn rất xa? Phối hợp thiên lý nhãn cùng ưng văn đồng tử, cũng liền hơn 1000 mét mà thôi." "Có ta à?" Diệp Nguyệt đập lấy bộ ngực nói, "Ngươi thanh kiếm bắn ra, sau đó ta dùng não vực năng lực khống chế, bắn đi ra vạn đem mét tuyệt đối không có vấn đề." "Tựa như dạng này," Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên cong ngón tay bắn ra, đất trên một khối tảng đá nhỏ bỗng nhiên bay lên, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước bắn ra ngoài, một mực đụng vào đầu cuối vách tường, mới rơi về đất trên. Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức tự hỏi, sau đó phát hiện biện pháp này thật đúng là có thể thực hiện. Chỉ cần mình có thể cầm tới Noe bia đá, lại lợi dụng biện pháp này lớn phạm vi chuyển di, lấy chính mình tốc độ. Trước đây chạy ra xa như vậy dưới tình huống, coi như bị người biết rõ Noe bia đá ở trong tay chính mình, cũng chưa chắc có thể truy lên chính mình. Sau đó, chỉ cần chạy về tử vong đoàn tàu, liền hết thảy đều kết thúc rồi. Mặc dù không thể nói 100% tuyệt đối có thể thành công, nhưng hoàn toàn chính xác có rất lớn nhưng thao tác tính. Diệp Sát suy nghĩ rồi một hồi lâu, sau đó nói, "Điều kiện, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng muốn nói Diệp Nguyệt vô điều kiện giúp mình cầm tới Noe bia đá, để chính mình đi đổi chất lỏng quái vật, Diệp Sát khẳng định là không tin. Lợi ích vĩnh viễn là hợp tác tiền đề." Diệp Nguyệt nói, "Ngươi từ sứ đồ đi lại nơi đó cầm tới bao tay?" "Ồ," Diệp Sát trừng mắt lên ra nói, "Ngươi nhìn trên kia đồ vật rồi." Diệp Nguyệt nói, "Nếu như không có thành công cầm tới Noe bia đá, kia đồ vật là ngươi lấy mạng đổi lấy, ta tự nhiên không có lý do cầm, nhưng nếu như ta giúp ngươi lấy được Noe bia đá, ta muốn con kia bao tay, cũng rất công bằng, không phải sao?" Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, "Có thể, con kia bao tay không có ném, ngay tại Diệp Sát trong tay. Lúc đó Diệp Sát đã hôn mê, nhưng còn có Abiter cùng Thi Hoa. Abiter là choáng váng chút, nhưng Thi Hoa cũng không ngốc, trực tiếp đem đồ vật đều cho cuốn đi rồi." Diệp Sát hướng lấy Vương Lực Khôn nói, "Được chuyện, người kia một phần cũng sẽ không ít. Ta cho ngươi một bộ có thể dùng ý niệm tùy ý thao túng kim loại thẻ bài. Mặc dù chỉ có nửa phó, bởi vì bị ta hủy rồi nửa phó." "A," Vương Lực Khôn gãi gãi đầu nói, "Không cần như thế khách khí. Kỳ thực ta không có làm cái gì. Đến lượt ngươi chính là ngươi." Diệp Sát nói, "Đã nhưng quyết định như vậy, Diệp Sắt thò đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Đêm chìm tứ hải, ngôi sao lập lòe. Diệp Sắt nói, thừa dịp ban đêm, vừa lúc là chui vào thời cơ tốt nhất. Hiện tại liền đi di tích a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.